Ông nói vậy khiến tôi ngược lại có chút ấn tượng rồi. Trung Quảng Trấn rời mắt đến trên người An Hòa. Mấy hôm trước lão An hẹn ta đi câu cá, đoán chừng đứa cháu gái ông ấy nói đến chính là người trước mắt này đi. Cô gái nhỏ nhìn rất lanh lợi, chỉ là... Dứt lời quay đầu gọi. Hứa Úy. Có. Hứa Úy đáp vang dội. Tại sao chưa đáp ứng yêu cầu của đồng chí nhỏ này? Trung Quảng Trấn cố gắng nén cười để giữ vững vẻ mặt nghiêm túc. Báo cáo thủ trưởng, quyền cước không có mắt, tôi chỉ lo sẽ lỡ tay làm bị thương vị đồng chí nhỏ này. Hứa Úy gằn từng chữ trả lời, khóe miệng khẽ dương lên đường cong. Nụ cười chói mắt ấy không sai chút nào rơi ngay vào tầm mắt của An Hòa. Cô nghĩ cũng không phục, muốn bùng nổ ngay lập tức. Anh! An An! Lâm Tu nhẹ giọng ngắt lời An Hòa, đang muốn phá miệng tuôn ra. Lo lắng bên cạnh mình lúc này còn có hai vị phó tư lệnh quân khu cùng một hàng cán bộ cao cấp, người từ trước đến giờ luôn dương cung bạt kiếm như An Hòa cũng cố nhịn xuống, tức giận ngập tràn trong lòng. Hòa Hòa, muốn mài giũa luyện tập thì đợi lát nữa xem xong biểu diễn cũng chưa muộn. Trung Quảng Trấn cười như không cười nói. An Hòa còn chưa hiểu hàm ý như có như không trên mặt phó tư lệnh Trung thì trong nháy mắt đã đi theo cả hàng ngũ tới bãi bắn bia. Vốn nghe nói đồng chí Hứa Úy ở đại đội các người tài năng chẳng khác nào tay súng thiện xạ. Ngày hôm nay dù thế nào đi nữa cũng muốn được tận mắt chứng kiến để cho đám nhà quê này được mở mang tầm mắt. Chu Sâm cùng đứng bên cạnh Trung Quảng Trấn cười nói. Cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ. Thấy ý cười của Chu Sâm, Trung Quảng Trấn lập tức quay đầu về phía đại đội trưởng, đại đội đặc chủng Lý Viêm. Lý Viêm, đừng có để cho Hứa Úy giấu tài, hòng che mắt phó tư lệnh Chu. Có kỹ năng gì cứ việc tung ra, cậu phái người phối hợp với cậu ta. Vâng. Lý Viêm lớn tiếng đáp xong, xoay người đi đến bên cạnh Hứa Úy. Ý của thủ trưởng cậu đã hiểu chưa? Vừa nói, còn không giấu vết nháy nháy mắt với anh. Vâng. Hứa Úy lên tiếng, trên mặt vẫn không có thay đổi lớn gì, vẫn là bộ dáng nhàn rỗi rảnh rang như cũ. Thằng nhóc nhà cậu bắn cho thật tốt cho lão tử, thời khắc mấu chốt nếu khiến cho lão tử như xe bị tuột xích, trở lại lão tử nhất định sẽ ném chết cậu. Lý Viêm thấp giọng uy hiếp nói. Ngại lão đại dài dòng, Hứa Úy ngay cả liếc mắt cũng không liếc lấy một cái, quay đầu đi về phía giữa sân, khiến cho Lý Viêm tức đến dậm chân. Từng hạng mục tiến lên phía trước, cậu phải báo cáo tên hạng mục muốn tiến hành. Trung Quảng Trấn nhàn nhạt lên tiếng. Rõ. Hứa Úy nhanh chóng đáp lại. Hạng mục thứ nhất, súng trường 100m, bắn nhanh 30 phát. Cờ hiệu lệnh phát xuống, phía trước trong phạm vi 100m, hướng 60 độ tấm bia thép vừa mới được dựng lên. Bên này Hứa Úy đã sớm nâng cây súng trường tự động 81 lên, quả quyết nổ súng. Một người một súng gắn liền nhau, tiếng súng như dòng trống khua chiêng khiến cho người xem trợn mắt há mồm. Trong lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp, Hứa Úy đã bắn xong phát súng cuối cùng. Tốc độ thay băng đạn của anh cực nhanh, trong nháy mắt phát đạn cuối bắn ra. Tay trái Hứa Úy đã rút băng đạn dự bị trước ngực ra. Cùng lúc súng rỗng gác máy theo, băng đạn bỗng rớt xuống trực tiếp lắp băng đạn dự phòng vào, sau đó là động tác kéo chốt bắn. Thế nào rồi? Chu Sâm và Trung Quảng Trấn đồng thời mở miệng hỏi. Báo cáo thủ trưởng, thời gian 11 giây, toàn bộ 30 phát trúng đích. Âm thanh kích động của binh sĩ báo cáo có chút run rẩy. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong bãi bắn bia đều im lặng. Kinh hãi. Cự ly 100m, 30 phát đạn, bình quân mỗi phát bắn ra không đến 0,37 giây, hơn nữa không trượt phát nào. Chu Sâm thâm sâu, nhìn vẻ mặt trước sau như một của Hứa Úy, trong lòng không thể đè nén gợn sóng. Nhân tài, đây mới thực sự là nhân tài. Trò hay vừa mới bắt đầu. Lâm Tu đứng một bên cúi đầu nói. Đối với lời nói của anh họ mình, An Hòa xem như không nghe thấy. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là thông tin số liệu mình vừa nghe được lúc nãy. Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao cái tên tiểu hỗn đàn An Vũ lúc nào cũng ngông cuồng tự cao tự đại lại bội phục Hứa Úy sát đất. Mà tiếp theo, Hứa Úy quả thực đã khiến cho tất cả mọi người ở đây phải nghẹn họng nhìn chân trối màn biểu diễn ngoạn mục của mình. Hạng mục thứ hai, phía trước 100m, một loạt hồng tâm được đặt ngay chính giữa 5 đồng tiền xu, gọn gàng dứt khoát, tất cả đều trúng đích. Hạng mục thứ ba, phía trước 200m, một hàng trái táo tươi mới được sắp xếp ngay ngắn, toàn bộ bị bắn bể không chừa một mống. Hạng mục thứ tư, phía trước 300m, đặt một cái đĩa sứ trắng đường kính 15cm, theo tiếng súng rầm rầm ào ào đáp lại là tiếng vỡ nát. Hạng mục thứ năm, phía trước 800m, sắp xếp mục tiêu là những mô hình con người dựng đứng, không chút do dự, tất cả mục tiêu đều bị trúng vào chỗ hiểm. Tất cả đều chết lặng. Trong vòng bán kính 50 mét, không ai dám lên tiếng, cũng không ai muốn mở miệng. Thật sự là quá chấn động rồi. Khi Hứa Úy dặn lại tinh khí của mình, lần thứ ba hô, báo cáo, Chu Sâm và Trung Quảng Trần rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn về phía anh. Trong đó, một bên không giấu được vẻ hâm mộ cùng thán phục, một bên vẻ kiêu ngạo cùng tự hào trắng trợn. Tay súng thiện xạ. Tầm mắt Chu Sâm dừng lại thật lâu ở trên người Hứa Úy khẳng định. Quả là danh bất hư truyền. Cảm ơn thủ trưởng đã khen ngợi. Hứa Úy cũng không khiêm tốn đáp một câu giòn tan. Nói cho tôi biết nguyên tắc bắn của cậu là gì. Giọng nói của Chu Sâm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Úy. Chỉ có phát súng đầu tiên, không có phát súng thứ hai. Rõ ràng từng câu từng chữ. Vì sao? Bởi vì tôi là thành viên của đại đội đặc chủng lục quân. Hứa Úy chậm rãi mở miệng nói. Tác chiến của chúng tôi chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Hay cho câu chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Chu Sâm cảm thán, nhìn về phía Trung Quản Trấn bên cạnh. Lão Trung à, quân khu các ông quả nhiên đang cất giấu một cây súng tốt đây. Đâu có, quân khu giấy các ông mới có tư chất cao đấy. Trung Quảng Trấn cười đáp lại. Thằng nhóc, có biết cái gì gọi là khiêm tốn không hả? Đợi cho Chu Sâm và Trung Quảng Trấn đi xa rồi, Lý Viêm mới bắt đầu lôi Hứa Úy ra giáo dục. Khiêm tốn cái cọng lông. Hứa Úy nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lý Viêm, rõ ràng đắc ý đến không chịu được vừa nói. Lão đại, khóe miệng ngài đã toét đến mang tai rồi kìa. Cái tên tiểu tử này, một vạn năm cũng không đổi được cái tính tình chết bầm kia. Không giả bộ chút thì chết ngay sao? Lý Viêm ngoài miệng thì mắng, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Hứa Úy nghe vậy khẽ cười, quay đầu, ánh mắt nhìn về bãi bán bia phía xa xa. Cách đó không xa, tầm mắt An Hòa dừng thật lâu ở bên sườn mặt Hứa Úy. Trong lòng truyền đến một tiếng sụp đổ rất nhỏ. An Hòa nhìn đến dáng người cao ngất kia, trong lòng không nhịn được run rẩy. An Hòa nhìn thấy rõ ràng. Giờ khắc này tuy rằng Hứa Úy rất trầm tĩnh, nhưng quanh người anh lại giống như có một tầng khí chất liều lĩnh bao phủ. Không thể không thừa nhận anh như vậy khiến cho người ta vô cùng động lòng. Từ chỗ ý tốt của hai vị phó tư lệnh quân khu, trưa hôm đó An Hòa đi cùng An Vũ tới căng tin của đại đội đặc chủng quân khu X ăn cơm. Em khỏi cần nói, thức ăn ở đại đội đặc chủng bọn em quả thật không tệ, so sánh với trường học bọn chị quả thực là trần qua nước sôi. Trong miệng An Hòa nhét đầy thức ăn, hai má căng phồng. Nhìn cái tướng ăn của chị xem, ôi trời ơi. An Vũ khinh bỉ nói, chị có phải là con gái không đấy? Nhìn cái miệng của chị xem, quai hàm cũng chạm đến mặt bàn rồi. Ăn của em một bữa cơm còn tức oai oái, làm gì còn sức. An Hòa ngạo nghịu nói xong, cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng lên. Này, An Vũ, chẳng trách quốc gia một năm đều trích ra một khoản quân phí lớn như vậy. Nhìn tiêu chuẩn bữa ăn của bọn em, một nửa thức ăn của chị đều là thịt. Chị nói cũng quá khoa trương rồi. An Vũ cầm khăn giấy đưa cho An Hòa. Chỉ là thức ăn của bộ đội đặc chủng trong lục quân cũng gần giống với phi công. Bởi vì yêu cầu về thể lực, chi phí dinh dưỡng của chúng em thông thường so với lính đánh bộ và lính thiết giáp không chỉ gấp 3 lần. Thật sao? An Hòa ở một bên vừa lau miệng vừa gật gật đầu, bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì vội vàng mở miệng nói. An Vũ, chút nữa cho chị vay tiền trả tiền bữa cơm trưa hôm nay nhé. Chị cũng không đến bộ đội các em ăn không đâu. Chị biết ban cấp dưỡng bọn họ nấu cơm đều tính toán số lượng. Chị cũng không muốn kiếm thêm phiền toái cho các chiến sĩ kia. Cô gái nhỏ còn biết lo lắng chu toàn. An Vũ nhếch miệng, lộ ra hàm răng đều đặn trắng sáng. Không biết lớn nhỏ. An Hòa liếc An Vũ một cái, tỉ mỉ quan sát em trai mình. An Vũ vẫn là An Vũ trước kia, chẳng qua là cảm giác thấy có chút gì đó không giống nữa rồi. Đen, gầy, cao hơn, cũng càng rắn chắc hơn rồi. An Hòa dương mắt, nhìn khuôn mặt đẹp trai lại gầy gò của An Vũ, đáy mắt hơi có phần xúc động. An Vũ nhìn thấy hơi nước bốc lên trong mắt bà chị nhà mình, khóe miệng dương lên, xấu xa mở miệng nói. Không phải chị coi trọng đứa em trai này chứ. Mắt nhìn thẳng, thu lại chút trẻ con này đi. Đừng cầm lòng không được vậy chứ. Đi chết đi. An Hòa đập một cái lên ót An Vũ. Coi trọng cái tên đại ngốc này sao? Chị có mù đâu. Nhìn cái mặt đen thui của em xem, đen thui lùi như than. Đoán chừng em ở đại đội đặc chủng là cái lò nấu rượu sao? Cắt. An Vũ hơi ngửa cổ. Chị thì biết là cái gì, nói ra hù chết người ta. Tổn hại sắc đẹp chứ. An Hòa cười nói. Vậy em nói nghe chút xem, không là cái lò nấu rượu thì em còn có thể làm được gì? Cái này là bí mật, không thể nói. An Vũ làm bộ nghiêm túc. An Hòa bỗng chốc bị nghẹn, nói không nên lời. Vậy gần đây em bận cái gì? Bí mật. Tiếp theo em phải làm gì? Bí mật. Chừng nào thì em hoàn thành xong nhiệm vụ trở về nhà? Bí mật. Này, An Hòa không vui rồi. Em là bộ đội đặc chủng hay là cục bảo mật quốc gia? Có cái gì mà em không phải giữ bí mật không? An Vũ nhe răng cười. Không còn cách nào khác, đây là quy tắc, mông con rùa. An Hòa vừa nghe vậy thì chống cằm cười rộ lên. Tiểu tử chết dẫm, nói như đánh rắm ấy. Phải rồi, lúc nãy ở bãi bán bia em trốn đi đâu vậy? An Hòa bất mãn nhìn An Vũ. Phó Chu tư lệnh ở đó, em nào dám đi ra ngoài? An Vũ trợn trừng mắt nói. Quân khu bọn em chỉ có lãnh đạo cấp trên biết thân phận của ba và ông nội. Em không muốn để cho người khác nói em dựa vào quan hệ, bám váy người nhà bò lên. Hơn nữa, nếu em thật sự lộ diện, không phải Phó Tư lệnh Chu sẽ bắt em và anh Quý so tài cao thấp sao? Em không muốn bị mất mặt. Nói vậy cũng đúng. An Hòa đăm chiêu nói. Nếu em vào sân, đoán chừng sắc mặt Phó Tư lệnh Chung của bọn em hoàn toàn đảo ngược so với bây giờ rồi. An Vũ bật cười, chốc lát lại sát đến gần An Hòa nhỏ giọng hỏi. Hỏi chị chuyện này nha. Nói đi. An Hòa hơi hơi dương mắt, vốn tưởng thằng nhóc thối này lại muốn cô giới thiệu cho mình mấy em xinh đẹp trong trường. Chị cảm thấy anh Úy thế nào? An Vũ nhíu mày nhìn An Hòa. Kỹ thuật bắn súng cực kỳ xuất sắc. Nhớ đến màn biểu diễn của Hứa Úy ở bãi bắn bia vừa rồi, An Hòa theo bản năng mở miệng nói. Bản lĩnh không tệ, hình như rất phù hợp, sáng dấp cũng không tồi. Mà em hỏi cái này để làm gì? Chị xem, chị cũng đã trưởng thành rồi. An Vũ bày ra dáng vẻ trầm tư. Em tính cũng nên tìm cho chị một tấm chồng, cũng là tìm cho em một người anh rể, phải không? Ai thèm quan tâm? Mặt An Hòa đỏ lên, mắt liếc thấy có bàn tay chụp tới, An Vũ vội vàng né tránh. Ngược lại, chị ra dáng con gái một chút được không? Quân tử động khẩu không động thủ, biết không hả? An Vũ chu mỏ. Anh Úy vừa vặn thích hợp với tiêu chuẩn cánh chồng của chị đấy. Em nói cho mà biết, qua lần này sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa đâu. Chị cũng không mắng chửi người, chỉ là năng lực động thủ của chị tương đối mạnh thôi. An Hòa nghiến răng nghiến lợi nói. Em vẫn nên quan tâm đến em gái xinh đẹp em cả ngày khóc lóc rên rỉ của em đi. Vì thế, cái đề tài này được hai chị em kết thúc trong bầu không khí nhao nhao ầm ĩ. Nhưng mà có câu, người nói vô ý, người nghe có lòng. Lời nói này giống như đang ứng trên người cô. Từ ngày đó trở đi, cô gái vừa tròn 21 tuổi An Hòa bắt đầu vụng trộm để tâm đến người đàn ông đã làm sản sinh ra trong lòng cô vô số thiện cảm tốt ở bãi bắn bia hôm đó. So với trước kia, cô càng thêm chờ đợi tin tức của An Vũ, bởi vì trong thư An Vũ hết lần này đến lần khác đều nhắc đến Hứa Úy khiến mình ngưỡng mộ, kính nể như thế nào. Cô so với trước kia càng nóng lòng gặp mặt Lâm Tu, bởi vì như thế có thể nói bóng gió Lâm Tu, nhân tiện hỏi thăm tin tức từ nhỏ đến lớn về Hứa Úy. Dần dần, An Vũ và Lâm Tu cũng phát hiện ra tâm tư nhỏ của An Hòa. Hai người tuy ngoài miệng không nói, nhưng cũng ngầm đánh tiếng với Hứa Úy. Nhất là An Vũ, ở trong lòng cậu đã nhận định Hứa Úy chính là ứng cử viên có 102 cho chức danh anh rể của mình. Cho nên nói lúc đó, tất cả mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Điều kiện tiên quyết là không có cái nhiệm vụ sau này, không có sự ra đi của An Vũ. Bác sĩ An, chủ nhiệm gọi chị qua bên kia một chút. Một y tá gõ nhẹ cửa phòng nói. Ừ, biết rồi. An Hòa khẽ gật đầu, đứng lên, hoạt động lắc lắc cái gáy cổ một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc đi qua khu phòng bệnh nội trú, người từ trước đến giờ luôn mạnh mẽ, chẳng khác gì gió giật sấm rền như An Hòa, lại có lúc bước chân cảm thấy trì trệ. Cô nhìn biển số phòng bệnh đã thuộc lòng kia, giống như vô số lần trước cô tưởng tượng, không biết giờ phút này, đằng sau cánh cửa phòng bệnh đó, cái người trên giường bệnh gần cửa sổ kia sẽ có vẻ mặt gì. Là đôi môi mỏng khẽ dương lên nụ cười yếu ớt, là khuôn mặt anh Tuấn nhưng lúc nào cũng cợt nhả, hay là yên lặng dựa vào đầu giường, tầm mắt lơ đãng xuyên thấu qua cửa sổ, lặng lặng nhìn xung quanh. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người bên trong mở ra, nhìn lướt qua khuôn mặt xa lạ nằm trên giường bệnh. Trái tim An Hòa như bị nhéo một cái, lập tức liền cười cười tự giễu. Lại nói, Hứa Úy xuất viện cũng đã được một thời gian. Ngày anh xuất viện, thân là bác sĩ chủ trị, An Hòa so với ai khác đều biết rõ ràng. Chẳng qua là đang lúc cô vô cùng rối rắm cái vấn đề, có nên tới nói lời tạm biệt hay không, thì khu nội trú bên kia lại truyền đến tin tức Hứa Úy đã sớm xuất viện, nhận nhiệm vụ rồi. Cảm xúc rối rắm vừa mới rồi lập tức tiêu tan hết. Nhưng trong lòng An Hòa lại không thể vì thế mà cảm thấy thoải mái hơn. Thật là, gạt tay áo ra đi, không mang theo một áng mây.